Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chuyện xưa của ta. Luna Snow trầm mặc, nàng tại làm lựa chọn. Kino cũng không có buộc nàng. Qua rất lâu mới một lần nữa mở miệng. Trên thực tế còn có thứ ba cái lựa chọn. Bất quá ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ không tuyển tài là. Lựa chọn gì? Ta có thể lấy đi năng lực của ngươi, để ngươi biến thành một người bình thường. Cứ như vậy ngươi cũng liền không cần lại chịu cái này bi thống đau khổ. Kino nói, quả nhiên không nói, nàng không nỡ năng lực của mình. Giống rốc loại kia năng lực đặc thù người còn là số ít. Đại đa số năng lực giả đều là như đại biểu tỷ như vậy. Tình nguyện chết cũng không nguyện ý biến thành phàm nhân. Kỳ thật Kino ngược lại là rất đã hiểu các nàng. Bởi vì hắn sao lại không phải đâu. Luna Snow lại trầm mặc. Sau một hồi lâu mới thật sâu thở dài một cái. Muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? Mời. Kino đưa tay ra hiểu. Ta thích nghe nhất chuyện xưa. Luna Snow hít thở sâu mấy hơi thở. Tựa hồ là đang ấp ủ cảm xúc. Một năm trước, ta từng tiếp thụ qua Stark xí nghiệp phái đối với mời. Chấm ngoặc kép, ngươi còn nhận biết Tony. Kino kinh ngạc. Luna Snow con ngươi băng lãnh hơi có vẻ u oán lườm Kino một chút. Tốt tốt tốt, ngươi tiếp tục, ta không nói. Kino tại ngoài miệng là một cái kéo khóa động tác. Ta tại Stark xí nghiệp phái đối với bên trong. Bị A, Y ngắn, M công kích. Về sau tại chạy trốn quá trình bên trong. Cùng thí nghiệm vật tiếp xúc. Sau đó liền có kiểm soát hơi lạnh năng lực. Lại về sau. Ta đem A, Y ngắn, M cho đánh lui. Sau đó một mực trải qua ca sĩ kiêm siêu anh hùng sinh hoạt. Ban ngày ca hát, ban đêm liền sẽ tại trên đường cái bắt tội phạm. Nói, Luna Snow giơ lên hai tay. Một tay màu đen hơi lạnh, một tay màu trắng hơi lạnh. Như nhau nàng tả hữu tóc như vậy. Tóc của nàng trước kia là đen nhánh. Từ khi có hơi lạnh năng lực về sau, liền biến thành hơi bạc nửa đen, đen trắng thay đổi dần. Bắt tội phạm, cũng là ta cân bằng thể nội một loại năng lượng phương pháp. Tại ta trở thành siêu anh hùng phía trước, ta cũng không biết năng lượng của ta sẽ bạo tẩu. Lần thứ nhất bạo tẩu thời điểm, ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây, học tập bỗng nhiên liền khóc đứng lên. Nước mắt cộp cộp nhỏ ở trên giường. Nhưng mà nước mắt vừa nhỏ xuống đến liền biến thành màu đen. Màu trắng băng châu. Nghe nửa giờ Kino đại khái hiểu. Tại nàng trở thành năng lực giả về sau, lần thứ nhất năng lượng bạo tẩu là tại ngày thứ 10. Ngày đó nàng cùng hảo hữu cùng một chỗ, kết quả đem hảo hữu đông lạnh thành băng điêu. Mà lại là lần thứ nhất bạo tẩu dị thường mãnh liệt, hảo hữu chẳng những thành băng điêu, còn vỡ thành cặn bã, chết không toàn thây. Kia là nàng lần thứ nhất hối hận, trở thành ban đêm bắt người xấu siêu anh hùng, cũng là đang biến tướng, chuộc tội đi. Kino biết nàng vì sao không muốn bỏ một thân năng lượng. Nàng muốn báo thù, tìm A, Y ngắn, M báo thù rửa hận. A, Y ngắn, em mà sao? Kino vân về cái cằm cẩn thận nhớ lại đứng lên. Đối với cái này a, Y ngắn, em mờ, Kino thật đúng là không có gì ấn tượng. Nhớ lờ mờ lấy nó là từ Hydra trong tổ chức chia ra tới. Duy nhất khắc sâu ấn tượng đồ vật chính là cái kia, đầu to, M, O, D, O, K, đang tiếp thụ thí nghiệm. Trước hắn chỉ là A, Y ngắn, M một tên 10 phần bình thường, đột biến gen, nhân viên kỹ thuật. Trải qua cải tạo về sau, M, O, D, O, K biến thành một con quái vật. Đầu hắn biến dị đến quả thực là người bình thường 6 lần có thừa. Nhưng tứ chi lại vẫn là bộ dáng lúc trước, cực không cân đối kết nối tại dưới đầu. Thực sự khó mà tiếp nhận chính mình diện mạo hắn. lựa chọn giết chết chính mình hết thảy thượng cấp, thành công xoán vị cướp đoạt A, Y ngắn, M, quyền lãnh đạo, về sau bị Captain America, Hau liên thủ đánh bại. Tại về sau thi thể bị cải tạo thành đồ chơi về sau, lại bị Iron Man đánh bại. Sau đó, A, Y ngắn, M liền bị Sunspot cho thu mua. Kino lần thứ nhất chú ý A, Y ngắn, M, là bởi vì Polaris tiểu tỷ tỷ Lorna Dane xuất hiện. Tại The Gifted bên trong, tiểu tỷ tỷ người da đen bạn trai Nhật thực là cái nội dung cốt truyện bản gốc. Mà hắn năng lực kỳ thật cùng Sunspot không sai biệt lắm. Đương nhiên, Kino cho rằng đó chính là Sunspot, chỉ là bởi vì Sunspot cần tại trong phim ảnh xuất hiện. Phim truyền hình bên trong không thể lặp lại sử dụng mà thôi. Bản quyền vấn đề, thế là liền ra đời Sunspot thế thân nhân vật Nhật thực. Kino không rõ ràng cái này Marvel vũ trụ bên trong có hay không Sunspot. Hoặc là nói, có hay không Nhật thực, nhưng khẳng định có tiểu tỷ tỷ tồn tại. Theo A, Y ngắn, M manh mối, có lẽ có thể tìm tới Sunspot, sau đó tìm tới tiểu tỷ tỷ. Ngô, cái này tựa hồ có chút gượng ép, nhưng cho dù có Sunspot, hắn chỉ sợ cùng tiểu tỷ tỷ cũng còn không phải một đôi. Dù sao, khả năng có tuổi tác vấn đề. Bởi vì như trong tivi đến xem, hiện tại tiểu tỷ tỷ, xem chừng cũng liền so Loli hơi lớn điểm, đại la lị một cái a. Không nghĩ ra, quên đi, hoa tiểu thư tỷ cũng không nhất thời vội vã. Kino lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Luna Snow, như vậy ý của ngươi là, ta muốn báo thù, cho nên, ta cần năng lực, nhưng, ngươi lựa chọn dược dịch đúng không? Kino một câu điểm phá. Luna Snow gật gật đầu. Tốt, a, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng đầu tiên ngươi phải biết, mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, đều là muốn làm thủ hạ của ta. Chút điểm này không có bất kỳ cái gì thương lượng. Kino nói, có thể. Luna Snow trong mắt không nhìn thấy một tia gợn sóng. Màu xám điều, cái này a là trong lòng còn có tử ý a. Kino biết nàng có thể là nghĩ tại hủy diệt a. Y ngắn, em mờ gau tự sát đi gặp hảo hữu, nhìn không ra cái kia bị nàng ngoài ý muốn giết chết hảo hữu trong lòng nàng phân lượng như thế nặng, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hảo hảo sống sót, hảo hữu của ngươi không biết nhìn thấy ngươi tùy tiện liền phí hoài bản thân mình quá lâu, thật vất vả nhìn thấy một cái hạt giống tốt, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn nàng đi chết? Cái kia còn tìm đến làm gì? Trở thành thủ hạ của ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Mối thù của ngươi muốn chính mình đi báo. Luna Sơn sửng sốt một chút, kỳ thật nàng chính là nghĩ muốn mượn Kino lực lượng báo thù. Chưa từng nghĩ hiện tại lại là kết quả này. Cái kia còn làm cái gì thủ hạ? Đã như vậy, vậy ta, chấm ngoặc kép, Kino khoát tay áo, không vội mà lựa chọn, ngươi có thể tuyển một cái khác phương pháp. Trong cái phòng này ngươi, đều là tuyển cái này. Cái gì? Luna Snow có chút lăng. M, O, D, O, K năng lực là trí thông minh cùng tâm linh cảm ứng năng lực. Cũng chính là, tinh thần, chủng loại. Ta không cảm thấy lấy bản lãnh của ngươi có thể đánh bại hắn. Kino lắc đầu, lúc này M, O, D, O, K hẳn là ra đời. Hơn nữa, Captain Marvel đều từng tại M, O, D, O, K thủ hạ bị nhiều thua thiệt. Hắn thực tình không cảm thấy Luna Snow có thể gánh vác được. Tuyển một loại phương thức khác, ngươi sẽ không chết. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, nặng hơn nữa đều có thể gia tốc khép lại. Mặt khác, lực lượng của ngươi sẽ có được tăng cường. Hơn nữa ta trả sẽ cho ngươi một cái chống cự tinh thần hệ đạo cụ. Chỉ có bộ dạng này, ngươi mới có thể có hy vọng đánh bại M, O, D, O, Ka. Kino nói, Luna Snow tự nhiên biết M-O-D-O-K là ai. Nàng công kích qua rất nhiều A, Y ngắn, M cứ điểm, ngươi nghĩ thao túng sinh tử của ta. Luna Snow nhíu mày, ngươi ngay cả chết còn không sợ, còn sợ bị người thao túng. Kino cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên thực tế ngươi chỉ là không cách nào tự mình chết mất mà thôi. Vậy ngươi sẽ đối với ta, truyền đạt cưỡng chế mệnh làm cho sao? Luna Snow hỏi, ha ha, ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.